Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, không trọn vẹn đế binh. Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn một trận há mồm trợn mắt, tức những lời nói quá mức kinh người. Vật này đã từng có thể đối kháng đế binh, tin tức này hơi dọa người. Dù sao cũng là một tôn không trọn vẹn đế binh. Giá trị có chút khủng bố, nhưng là phải làm sao mới có thể khôi phục như cũ? Đạo Lăng sừng sốt một hồi mới vội vã truy hỏi, nếu là thật có thể đem thái cực đồ khôi phục lại diện mạo thật sự, nhân thế gian còn không xưng bá chính là thập giới, đây chính là đế binh. Đạo Lăng cũng là đã từng gặp được vô lượng xích, cái khác đế binh hắn căn bản chưa từng nhìn thấy, mà toàn bộ thập giới sợ là đều không có đế binh tồn tại. Khó, quá khó khăn, cần thiên địa kỳ chân có thể nói vô số. Bất quá muốn đem vật ấy không ngừng tăng cường đến đối kháng tiên đỉnh chí bảo vẫn có khả năng. Bất quá cũng cần chí âm chí dương kỳ chân dị bảo. Quang những thứ đồ này ngươi đều rất khó tìm tới. Hơn nữa còn cần không ít thiên thạch. Đạo Lăng ở trong lòng thở dài. Quang những thứ đồ này trên căn bản rất khó chiếm được. Kỳ chân dị bảo còn nói được điểm. Thiên thạch liền khó khăn. Đồ chơi này quá hi thiếu. Toàn bộ thập giới đều không có bao nhiêu. Tiểu tử, ta nói không phải là một cái thiên thạch. Những thứ đồ này tuy rằng rất khó tìm đến, thế nhưng muốn tìm đến vẫn là có thể làm được. Quan trọng nhất chính là muốn đem nó khôi phục lại. Tầng thứ đỉnh phong, nhất định phải tìm tới thế giới thạch mới có thể. Đây mới là hiếm có nhất. Thế giới thạch trên căn bản không tìm được. Ngươi liền đừng vọng tưởng, tức những vỗ vỗ miệng. Này trên căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đạo Lăng thở dài, xác thực, thế giới thạch trên căn bản tuyệt tích. Lúc trước Đạo Lăng gặp phải một khối vẫn không có triệt để thành thục, sớm đã bị tiểu tháp cho ăn sạch sẽ. Thế nhưng Đạo Lăng nội tâm còn có vẻ vui. Tuy rằng không đạt tới mạnh nhất uy năng, nhưng là có thể làm cho thái cực đồ không ngừng tăng cường thần uy. Thiếu hụt chỉ là các loại bảo vật mà thôi. Điểm ấy vẫn là có thể làm được. Kim qua lão ca, lần này thật muốn cảm tạ ngài ra tay. Nếu không bảo vật này còn không cách nào khôi phục lại hiện ở đây chờ cấp độ. Đạo Lăng đối với Kim qua cười nói, chớ khách khí với ta. Lần này ta tế luyện nhật nguyệt tinh luân, đối với ta tràn ra cũng rất lớn. Kim qua cười lớn một tiếng, chúng ta cũng đừng để tạ tự, quá khách khí, ha ha, hảo, ta liền không cùng Kim qua lão ca khách khí. Ngày sau phàm là có sở cầu, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đạo Lăng cười nói, hay lắm Money. Kim qua có chút chờ mong đạo, ra ra, mấy ngày trước đây ta cùng Kim qua lão ca nói xong rồi. Để hắn quan sát tiên đỉnh chí bảo. Này không vấn đề gì chứ? Đạo Lăng rồi hướng lão gia tử cười hắc hắc nói, không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Đạo Hồng Thiên cười nói, Kim qua đạo hữu, ngươi nghĩ lúc nào xem cũng có thể. Bảo bối này ta vẫn không có cẩn thận nghiên cứu đây. Kim qua kinh hỉ không gì sánh được. Này dù sao cũng là hỗn độn chí bảo, khai thiên tích địa niên đại dựng dục ra đến, ở thập giới căn bản cũng không có mấy tôn. Nếu như có thể quan sát một quãng thời gian, đối với hắn vô cùng hữu ích. Mà đỉnh cấp chí bảo, muốn lên cấp hỗn độn chí bảo quá khó khăn. Này tiên đỉnh chí bảo nội hàm các loại đồ vật mật văn đều là đất trời sinh ra, đối với Kim qua tăng lên luyện khí thuật có hiệu quả. Đạo Lăng cũng thuận miệng nhắc nhắc đại năng thần binh sự tình. Kim qua trực tiếp liền đáp ứng rồi. vừa vặn có thể quan sát hỗn độn chí bảo. Có luyện tập đại năng thần binh cũng là cầu cũng không được. Cho tới cần thiết các loại hàng đầu thần kim cũng là một cái vấn đề không nhỏ. Muốn tu bổ không trọn vẹn đại năng thần binh, tiêu tốn đánh đổi ít nhất cũng cần vài tỷ hỗn độn tệ. Kim qua, ngươi đi theo ta đi. Ta vừa vặn muốn bế quan triệt để luyện hóa tiên đỉnh chí bảo. Như vậy ngươi quan sát đứng dậy cũng sẽ càng dễ dàng. Đạo Hồng Thiên biết rõ Kim qua thân phận phi phàm, nói không chắc ngày khác sau sẽ lưu tại nhân thế gian. Lúc này tự nhiên muốn thẳng thắn tương đãi. Đạo Hồng Thiên cũng có chút nôn nóng, bởi vì tiên đỉnh chí bảo hiện tại hắn vẫn không có triệt để luyện hóa. Nếu là chờ tàng giới mở ra thời điểm còn không luyện hóa, đến thời điểm là một cái phi thường chuyện phiền phức. Tông chủ, Ngọc Nghiễm cùng Lô Văn Dịch đến rồi. Bọn họ đến rồi, nhanh xin bọn họ đi vào. Đạo Lăng vội vàng nói, lần trước Ngọc Nghiễm rời đi cửu giới học viện sau, trực tiếp trở về Ngọc Gia. Đối với lần trước hắn ra tay, Đạo Lăng còn chưa kịp cảm tạ, Lô Văn Dịch tại sao ra tay, Đạo Lăng liền không biết được rồi. Hắn cùng Lô Văn Dịch cũng không có quá to lớn giao tình. Hắn phỏng chừng hẳn là bởi vì Ngọc Nghiễm Ni lần này không chỉ có là Lô Văn Dịch cùng Ngọc Nghiễm đến rồi, Ngọc Tuệ Tâm cũng đi tới nơi này. Đạo Lăng đem bọn họ nghênh tiếp đến trong đại điện, thành tâm nói cảm ơn. Này Lô Văn Dịch ra tay quả thật là bởi vì Ngọc Nghiễm nguyên do. Ngọc gia cùng Lô Văn Dịch giao tình sợ là cực sâu. Ngọc Nghiễm đạo hữu, này mấy lần ngươi ra tay giúp đỡ, ta thật không biết nên làm sao cảm tạ ngài. Đạo Lăng hơi mỉm cười nói, không thể nói là cái gì trợ giúp, chính là thuận lợi chặn lại một cái giang tôn. Còn nữa nói Đạo Lăng ngươi cho Tuệ Tâm kéo dài tính mạng, ơn nghĩa như thế ta nếu là không ra tay, e sợ Tuệ Tâm sẽ ở trong lòng mắng ta. Ngọc Nghiễm cười lớn một tiếng, tộc chủ ngươi nói cái gì đó. Ngọc Tuệ Tâm khuôn mặt có chút hắc, hừ một tiếng. Lô Văn Dịch ái đồ tổ nhã cũng cười khúc khích, tiên sinh thực sự là đại tài, dĩ nhiên có thể đem Tuệ Tâm mạng nhỏ bảo vệ. Chuyện này bọn họ nhưng là ẩn giấu ta thật lâu, gần nhất ta mới biết, ta chính là tiện tay giúp Tuệ Tâm Mani. Đạo Lăng lắc lắc đầu, con mắt xem nói với Ngọc Tuệ Tâm, Tuệ Tâm, ngươi thương thế bên trong cơ thể gần nhất không có lần thứ hai phát tác chứ? Không có nha, hơn nữa ta tu hành cũng tăng cường rất nhiều. Ngọc Tuệ Tâm khẽ cười nói, có thể như vậy ta đã hài lòng, không cần bị ma bệnh dằn vặt, cảm giác thật tốt. Ta vừa vặn bước vào thiên thần cảnh, có thể ra tay giúp ngươi phá tan đón lấy phong ấn. Lần này Ngọc Nghiễm bọn họ lại đây, phỏng chừng cũng là vì cửu âm thánh thể sự tình. Đạo Lăng, chuyện này trước tiên không vội vã, yên lặng một hồi. Lô Văn Dịch mở miệng, ngươi hẳn phải biết thánh viện cường giả chính đang hướng về tàng giới áp sát, lẽ nào ngươi không chuẩn bị rời đi à? Ngọc Nghiễm cũng hiếu kỳ vô cùng, chờ tàng giới mở ra ngày chính là nhân thế gian sống còn bước ngoặt, cái tên này làm sao đến hiện tại còn như vậy bình tĩnh. Ta không sẽ rời đi tàng giới, mặc kệ đến bao nhiêu người đều muốn thử một lần. Đạo Lăng cười cợt, có một số việc không tiện cùng bọn họ nhiều lời. Hắn biết biên cảnh mở ra nên rất gần, lập tức liền có đại kiếp nạn quyển tịch toàn bộ thập giới. Nhân thế gian muốn đặt chân, nhất định phải vào lúc này giết ra một con đường, cự phủ thủ hộ giả. Đạo Lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm, nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới cực đạo đại đế, nhớ tới đại hắc, bọn họ đều đang vì bảo vệ chủng tộc phấn đấu. Nhưng là đạo lăng ở thập giới từng trải nhiều chuyện như vậy. Nếu như một ngày này thật đến thời điểm, thập giới người có thể liên hợp lại cùng nhau à? Thập giới đem sẽ là ai ở thủ? Đạo lăng bỗng nhiên cảm giác mình trên đầu vai trọng trách nặng trình trịch. Hắn là cực đạo đại đế hậu nhân. Hắn là cự phủ đời thứ 3 truyền nhân. Hắn là đời thứ 9 thánh thể. Nếu như ngay cả ta cũng không thể đứng ra, ai còn có thể đứng ra đến? Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, chuẩn bị sớm đi. Có lẽ đại hắc liền vẫn đang chuẩn bị. Đạo lăng ở trong lòng thở dài. Mạc danh cảm giác mình nghĩ đến hơi nhiều. Một ngày này rốt cuộc còn chưa tới, nhưng là phải chuẩn bị sớm. Xem ra ngươi có ngươi dự định à. Ta liền không khuyên nhiều. Lô Văn Dịch thở dài. Vẫn là cẩn thận một chút. Có câu nói lưu đến thanh sơn ở không sợ không củi đốt. Nhân thế gian cùng thánh viện liều. Quá khó khăn. Lô Văn Dịch biết rõ thánh viện mạnh mẽ. Tuyệt không là nho nhỏ nhân thế gian có thể chống lại. Ngươi xem. Ta này lại không nhịn được khuyên. Lô Văn Dịch vỗ vỗ chân. Thực sự không đành lòng như vậy anh kiệt tổn lạc. Rốt cuộc đối mặt kẻ địch quá mạnh mẽ. Nhân thế gian không thể gánh vác được. Sư tôn, tiên sinh tự có tiên sinh dự định. Ngài gấp làm gì? Tố Nhã lườm một cái. Nàng xem ra rất sinh động. Xiêm y màu đen bao vây xinh xắn lanh lợi thân thể. Một đôi sáng người ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, có một tia quý mến tâm ý, khẽ cắn môi đỏ nói, tiên sinh dám gọi bản thánh viện, chính là đương đại anh kiệt, ta còn chưa từng khâm phục những người khác, ngươi là người thứ nhất, thánh vực là biết bao khủng bố, uy thế toàn bộ thập giới, chính là chân chính thế lực bá chủ. Một ngày này bọn họ đi tới thời điểm, vốn tưởng rằng nhân thế gian liền lui lại, nhưng là không nghĩ tới bọn họ căn bản không có ý định rời đi nơi này. Ngươi có thể đừng khâm phục ta, cái gì gọi là bản thánh viện, ta chỉ là tự vệ mà thôi, đạo lăng lắc đầu bật cười. Tiên sinh, nếu là nhân thế gian ở mạnh hơn một chút, ta nhất định sẽ gia nhập. Tố Nhã thật giống đang nói đùa nói rằng, Lô Văn Dịch trong mắt khác thường sắc, hắn ngọc nghiễm liếc mắt nhìn nhau, đây là ý nghĩ bọn họ thật không có động tới, nhưng là Tố Nhã câu nói này, để nội tâm của bọn họ có chút đung đưa không ngừng. Nhân thế gian đã không là ngang ngửa thế lực, vậy ta khẳng định hoan nghênh cực kỳ, đạo lăng cười cợt. Tiên sinh ngươi sẽ không ở lừa gạt ta đi. Ngươi đường đường nhân thế gian tông chủ, có thể lật đổ cửu giới học viện. Ngươi sẽ hoan nghênh ta. Tố Nhã có chút không tin nói rằng, Tố Nhã ngươi nhưng là đường đường kim đan tông sư, nhân thế gian tự nhiên hoan nghênh. Bất quá hiện tại vẫn là đừng đến rồi. Đạo lăng đứng lên, con mắt nhìn lướt qua Lô Văn Dịch cùng Ngọc Nghiễm nói rằng, hai vị toán lên tuổi là ta trưởng bối, nếu như có một ngày thập giới cần các ngươi, còn hy vọng có thể lựa chọn nhân thế gian, đạo lăng ngươi có ý gì? Lô Văn Dịch cùng Ngọc Nghiễm hơi thay đổi sắc mặt, có chút nghe không hiểu đạo lăng, không nói nhiều, tránh cho các ngươi phiền lòng. Tuệ tâm ngươi đi theo ta đi, hiện tại dẫn ngươi đi trị thương, sấn hiện tại có công phu. Đạo lăng chuẩn bị đem Ngọc Tuệ Tâm sự tình trước tiên giải quyết. Hắn còn chuẩn bị đi huyền vực một chuyến, mở ra đạo tộc đạo thứ tư mật thất. Đạo lăng rất chờ mong, cực đạo đại đế, đến cùng lưu lại món đồ gì. Đạo lăng lớn mật đã đoán. Cực đạo đại đế đem thể binh bí điển quý trọng như thế chi vật lưu tại đạo tộc. E sợ trong này có cái gì ẩn tình. Ngọc Nghiễm, vừa nãy đạo lăng nói, rốt cuộc là ý gì? Lô Văn Dịch phi thường không rõ. thật giống đạo lăng vừa nãy ở lôi kéo bọn họ, có thể lại thật giống không là, ta cũng không biết. Ngọc Nghiễm thở dài, đừng động những này, thánh viện đột kích, nhân thế gian ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại không chuẩn bị rời đi. Không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng là mặc kệ như thế nào, đạo lăng có thể cho tuệ tâm kéo dài tính mạng, lần này lão phu cũng phải giúp bãi. Ngọc Nghiễm cả người lộ ra một luồng thô bạo, hắn chính là chấp trưởng cựu giới đan đạo bá chủ tộc chủ, làm sao sẽ là hạng người bình thường. Hết chương.